Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 91, đừng giảm bớt tình ý với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý xong chuyện của Hòa Thục, Hoàng thượng tiếp tục thảo luận với quần thần về việc xuất binh đánh Tây Khương. Hành vi lần này của nhị hoàng tử Tây Khương chẳng khác nào đang khiêu chiến uy nghiêm của Đại Tề. Cho dù Tây Khương lập tức đồng ý quy hàng, Đại Tề vẫn phải trừng phạt bọn họ vì chuyện nã hình. Thoảng lại có tin tức Tây Khương xâm phạm biên giới Tây Bắc của Đại Tề truyền đến. Hơn nữa sứ thần đến nay vẫn bặt vô âm tín. Đến lúc tan triều, đã thảo luận ra kết quả. Đại quân 5 ngày sau sẽ xuất chinh Tây Bắc bình loạn, đồng thời điều tra xem việc sứ thần mất tích có liên quan đến Tây Khương hay không. Trở về Bùi phủ, Bùi Trác nói rõ chuyện này với Lê Ngưng. Lê Ngưng đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng không bất ngờ. Chỉ là 5 ngày, vẫn nhanh hơn tưởng tượng. Lê Ngưng cho rằng mình nên nói gì đó. Ví dụ như dặn dò hắn tự chăm sóc bản thân thật tốt, chớ để bị thương, nhưng những lời quan tâm như vậy vẫn khó mà mở miệng, đến bên miệng lại biến thành. Chàng nhất định phải nhớ kỹ đừng để bị thương, trở về ta sẽ kiểm tra, nếu để ta phát hiện trên người chàng có thêm vết thương nào khác, ta sẽ không tha cho chàng. Bùi Trác ôm nàng vào lòng, cười nói, quận chúa ở nhà chờ ta bình an trở về, ta nào dám để mình bị thương. Hơn 3 năm trước, khi Bùi Trác nhập ngũ, Lê Ngưng vui mừng đến mức chỉ hận không thể gõ trống khua chiêng ăn mừng, nào ngờ lần này lại chẳng vui vẻ nổi chút nào. Tuy nhiên, lần này dẹp loạn xong là có thể trở về, hẳn là sẽ không quá lâu. Ngày xuất chinh đã định, việc phải làm vẫn phải làm, thậm chí còn bận rộn hơn trước. Sáng sớm hôm sau, trong cung có người bàn tán, đêm qua không biết vì sao, Hòa Thục công chúa lại la hét có người muốn g, y, ế, xê nàng. Còn định dùng tên B, A, N nàng. Nhưng thị vệ lục soát khắp trong ngoài cung điện cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ cho rằng Hòa Thục công chúa bị hoang tưởng. Sáng sớm, Thẩm Thanh Ý với hai quầng thâm dưới mắt, chạy thẳng đến Vũ Lâm vệ, vừa tìm thấy Bùi Trác đã chất vấn một trận. Muốn cảnh cáo thì tự mình đi, để ta ở trên cây cả đêm, huynh thì hay rồi, về nhà ngủ với vợ. Bùi Trác đưa cho hắn một chén trà để tỉnh táo. Rồi hỏi, thế nào, nhớ đến sự hỗn loạn đêm qua, Thẩm Thanh Ý không biết nói sao cho phải, hắn thở dài một hơi. Lúc trước muốn B, A, N tên thì không nghĩ đến hậu quả, giờ thì không biết là do vết thương ở cánh tay hay cuối cùng cũng nhận ra hành động ngày đó của mình thật hoang đường. Vừa nhìn thấy mũi tên đã sợ đến mức run lẩy bẩy, suýt chút nữa thì mất trí. Hành động này Thẩm Thanh Ý cũng cảm thấy không quá quang minh chính đại, bèn bổ sung. Ta chỉ ném xuống cạnh chân nàng ta, không dùng chút sức nào cả. Nghe Thẩm Thanh Ý nói xong, Bùi Trác im lặng không nói. Bất kể Hòa Thục có hối cải hay không, nhưng hiện tại mọi người đều đã biết việc nàng ta làm, e rằng sau này nàng ta cũng không dám làm càn như vậy nữa. Triệu Oanh theo La Thị học thêu đã được một thời gian, tay nghề ngày càng tiến bộ, đồ thêu bây giờ đã có thể nhìn ra hình dạng, tốt hơn nhiều so với lúc mới bắt đầu. Lê Ngưng ngày thường sẽ đến Khuynh Vân Đường xem Triệu Oanh học thêu cùng La Thị, nhìn thấy sự tiến bộ của Triệu Oanh rõ ràng nhất, đối với vị biểu muội đáng yêu này, nàng sẽ không tiếc lời khen ngợi. Hôm nay, Triệu Oanh hỏi Lê Ngưng, tiểu tẩu tẩu xem chúng ta thêu, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng muốn thử xem sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng biết rõ bản thân không giỏi việc này, vốn không muốn làm khó mình, nhưng không biết nghĩ đến điều gì. Khi Triệu Oanh lại một lần nữa khuyên nhủ, nàng cũng cầm lấy kim chỉ, hỏi La Thị vài câu. Ngày xuất chinh càng đến gần, Bùi Trác càng bận rộn, chỉ có ban đêm mới rảnh rỗi ở bên Lê Ngưng. Nhưng mấy ngày nay Lê Ngưng cũng không biết đang bận gì. Trước kia Bùi Trác mỗi lần trở về Lê Ngưng đều ở ngoài phòng chờ hắn với bánh ngọt mua về. Mấy ngày nay trở về đều không thấy nàng đâu, mãi đến lúc sắp dùng bữa Lê Ngưng mới xuất hiện. Cũng không chủ động nói chuyện với hắn. Rõ ràng là đang có tâm sự. Kể từ ngày đầu tiên biết hắn phải xuất chinh, Lê Ngưng cũng không còn biểu hiện gì là không nỡ với hắn, như thể không hề lưu luyến hắn. Ánh mắt Bùi Trác nhìn nàng mỗi lần đều đầy vẻ muốn nói lại thôi. 5 ngày trôi qua rất nhanh, đêm trước ngày xuất chinh, Bùi Trác cứ quấn lấy Lê Ngưng, mặc nàng xin tha thế nào cũng không chịu buông, còn làm chuyện quá phận hơn với nàng. Nghĩ đến việc sắp tới hai người sẽ không gặp nhau một thời gian, Lê Ngưng tuy cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng chỉ cắn răng, không nói gì. Ngọc bội hoa mai lắc lư trước mắt, Lê Ngưng nắm chặt mép bàn, chiếc bàn rung lên phát ra tiếng. kẽo kẹt, trầm đục, xen lẫn trong đó còn có tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ tử. Hơi thở ấm áp phả vào bên tai nàng, Bùi Trác không ngừng gọi tên nàng. Bùi Trác ôm nàng từ phía sau, khàn giọng hỏi, Lê Ngưng, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, nàng có nhớ ta không? Lê Ngưng không thể nào thẳng thắn được, không nhớ, lại một tiếng rên rỉ. Bùi Trác, Lê Ngưng run giọng trách móc, chàng đừng được voi đòi tiên. Âm thanh trầm đục vang lên không ngừng, một lúc lâu sau Lê Ngưng mới được bế lên giường, toàn thân mềm nhũn. Bùi Trác ôm nàng tiếp tục hôn, Lê Ngưng thực sự không nhịn được nữa mới nhắc nhở một câu. Ngày mai còn phải dậy sớm, chàng không sợ buồn ngủ sao? Bùi Trác chỉ dừng lại một chút, rồi nhanh chóng chặn môi nàng lại. Lê Ngưng cũng không biết mình ngủ lúc nào, may mà ngủ say, cả đêm không mộng mị. Sáng sớm Lê Ngưng lại bị Bùi Trác đánh thức, thấy nàng tỉnh dậy, Bùi Trác không hề tỏ ra áy náy, hỏi nàng. Quận chúa có muốn tiễn ta không? Nếu muốn đi tiễn hắn, bây giờ phải dậy chuẩn bị. Lê Ngưng tính sổ với hắn, đều tại chàng tối qua làm chuyện tốt. Bùi Trác biết tối qua mình quả thực có hơi quá đáng, Lê Ngưng khó tránh khỏi có chút oán giận hắn. Lúc chia tay gặp mặt chỉ càng thêm lưu luyến, hắn không nhất thiết phải bắt Lê Ngưng đi tiễn, mỉm cười, xoa đầu nàng. Quận chúa cứ ngủ tiếp đi, Lê Ngưng nhắm mắt giả vờ ngủ, len lén mở một khe hở, thấy Bùi Trác lấy ra chiếc hộp gỗ dưới gầm giường, từ bên trong lấy ra một chiếc khăn tay. Lê Ngưng nhớ, đây là chiếc khăn tay mà hắn đã nói, mỗi khi ra trận đều phải mang theo. Rốt cuộc là chiếc khăn tay gì mà quan trọng như vậy? Nhưng Lê Ngưng không nhìn rõ hình dáng chiếc khăn, khi Bùi Trác đứng dậy, nàng lập tức nhắm mắt lại. Cho đến khi Bùi Trác thay y phục ra khỏi cửa, Lê Ngưng mới lặng lẽ mở một mắt, xác định Bùi Trác đã vào cung, nàng lập tức gọi Thu Phong đến trải đầu thay y phục cho mình. Đại quân chỉnh tề trước cổng thành, hoàng thượng nói một phen khích lệ tinh thần tướng sĩ. Vị thiếu niên tướng quân dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa, dung mạo tuấn lãng, khoác trên mình bộ quân phục càng thêm oai phong lẫm liệt. Bùi tướng cùng hắn nói vài câu dặn dò, hắn bình tĩnh gật đầu đáp ứng. Ta chỉ nói vậy thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi tướng thu hồi ánh mắt từ nơi nào đó, nói với Bùi Trác. Quận chúa đang ở đó, đến cũng được một lúc rồi, chắc là có lời muốn nói với con, mau đến đó đi. Bùi tướng nhìn về một hướng nào đó, ánh mắt Bùi Trác khẽ động, nhìn theo hướng Bùi tướng, liếc mắt một cái đã thấy bóng hình yểu điệu thướt tha kia nổi bật nhất. Lê Ngưng đang che miệng ngáp, một ánh mắt nóng bỏng đột nhiên chiếu tới, nàng lập tức buông tay, khép miệng, thẳng lưng. Bùi Trác thúc ngựa đến, cách vài bước liền nhanh nhẹn xuống ngựa, đi đến trước mặt nàng. Chưa đợi hắn mở miệng, Lê Ngưng đã lúng túng phủ nhận trước. Ta không phải đến tiễn chàng, chàng đừng tự mình đa tình. Được, Bùi Trác cong mắt, cười hỏi. Vậy quận chúa đến làm gì? Lê Ngưng đưa tay ra trước mặt hắn, lòng bàn tay đang nắm chặt mở ra. Là một lá bùa hộ thân, nàng quay mặt đi, cao giọng nói. Đây là mấy hôm nay ta rảnh không có việc gì làm, học thiêu cùng oanh muội muội và tẩu tẩu, vừa lúc chàng sắp xuất chinh. Cho chàng. Ánh mắt Bùi Trác từ từ truyền từ tay nàng lên mặt nàng, dừng lại. Dưới ánh nắng, gò má nàng ửng hồng, thần thái vẫn rực rỡ như xưa. Hắn hiểu nàng mấy ngày nay đang làm gì rồi. Quả nhiên, lúc chia tay gặp mặt chỉ càng thêm lưu luyến. Lê Ngưng đợi một hồi lâu cũng không thấy ai nhận lấy, đành phải nghiêng đầu nhìn, giọng nói càng thêm lúng túng. Chàng có phải chê nó xấu không? Nhưng đây đã là cái nàng thêu đẹp nhất rồi. Không đâu. Bùi Trác nhận lấy lá bùa hộ thân trong tay nàng, cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt toàn là ý cười. Ta rất thích, Lê Ngưng lặng lẽ ngước mắt nhìn, vẻ mặt hắn không giống như đang lừa gạt, tình cảm trong mắt cũng không giống như giả vờ. Vậy thì tốt, nàng hất cằm lên một cách kiêu ngạo, rất tự hào về tay nghề của mình. Lê Ngưng, gì? Lê Ngưng ngẩng đầu hỏi, thời gian ta không ở đây, Bùi Trác nhẹ giọng nói. Mong quận chúa đừng giảm bớt tình ý với ta. Mỗi ngày vào giờ các quan tan làm, đều không thấy Bùi Trác mua bánh ngọt về Liên Nguyệt Đường cho nàng. Ban đầu Lê Ngưng còn chưa quen, nhưng trong phủ có La Tẩu Tẩu ôn nhu hiền thục, có Uyên muội muội hoạt bát đáng yêu, nên Lê Ngưng ở trong phủ cũng không đến nỗi buồn chán, mấy ngày sau liền thích ứng được. Nàng và Lục Chỉ Du càng thêm thân thiết, thường xuyên cùng Lục Chỉ Du ra ngoài du ngoạn, uống trà. Nàng biết được Lục Phủ đang tính toán tìm một mối hôn sự cho Lục Chỉ Du, nhưng hiện tại vẫn chưa xác định được đối tượng. Lê Ngưng và Lục Chỉ Du ra ngoài chơi, đôi khi gặp một thiếu niên mày thanh mắt sáng. Gặp nhiều lần, Lê Ngưng cũng nhớ được dáng vẻ của hắn. Theo lời Lục Chỉ Du, vị lang quân nhỏ tuổi kia đã từng gặp mặt nàng xem mắt, nhưng hai nhà vẫn chưa định ra hôn sự. Vị lang quân kia mỗi khi gặp Lục Chỉ Du cũng không chủ động đến bắt chuyện, chỉ nhìn từ xa vài lần rồi vội vàng chạy mất. Chỉ có những ngày đầu trôi qua tương đối chậm, rất nhanh sau đó ngày tháng liền như nước chảy, thoát cai đã qua hơn 2 tháng. Ngày lễ thất tịch, trong cung tổ chức yến tiệc, rất nhiều nữ lang trẻ tuổi trong hoàng thành đều đến dự tiệc. Lê Ngưng đương nhiên cũng nhận được lời mời. Trong yến tiệc, Lê Ngưng gặp lại Hòa Thục sau một thời gian dài xa cách. Nàng ta trông gầy hơn trước, vẻ kiêu ngạo trước kia không còn nữa, thần thái trong mắt cũng chỉ còn lại một mảnh ảm đạm. Nàng ta ngồi có vẻ hơi câu nể, các nữ lang không vây quanh nàng ta nịnh nọt lấy lòng, mà bỏ mặc nàng ta một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Thục vô tình nhìn về phía này, vừa thấy Lê Ngưng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó vặn vẹo mặt né tránh ánh mắt, như ngồi trên đống lửa. Lê Ngưng cảm thấy hơi kỳ lạ, 2 tháng không gặp, Hòa Thục thay đổi lớn như vậy, dường như đã biến thành một người khác. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến nàng, Lê Ngưng chưa bao giờ chủ động trêu chọc Hòa Thục. Yến tiệc bắt đầu chưa được bao lâu, Hòa Thục chịu không nổi cảnh bị người ta đối xử lạnh nhạt, liền lặng lẽ rời đi. Đêm đầu tiên Hòa Thục bị cấm túc, không biết từ đâu ra một mũi tên rơi xuống bên chân nàng ta, mũi tên sắc nhọn khiến nàng ta hoảng hốt, nhưng khi gọi thị vệ đến thì mũi tên lại biến mất. Ai ai cũng nói nàng ta bị hoang tưởng, nhìn nhầm rồi, nhưng Hòa Thục chắc chắn mình không nhìn lầm. Mũi tên đó là ai ném bên chân nàng ta, có phải muốn cảnh cáo nàng ta điều gì không? Hòa Thục đoán là do nàng ta không màng đến an nguy của Lê Ngưng, muốn người ta bê. N tên, không biết là ai thiên vị Lê Ngưng đang muốn chút giận thay nàng. Lúc đó nàng ta quả thực vì muốn bắt được Tạ Tử Phi mà không để ý đến tính mạng của Lê Ngưng, nhưng không ngờ lại liên lụy đến những chuyện sau này, càng kéo nàng ta vào vực sâu không đáy. Tin tức truyền ra ngoài, ai cũng cho rằng nàng ta vì ghen tị, muốn nhân cơ hội này trừ khử Lê Ngưng. Hôm nay nàng ta đến dự tiệc, các quý nữ trên bàn tiệc đều âm thầm đánh giá nàng ta, chỉ trỏ bàn tán. Không một ai dám đến bắt chuyện. Những lời chỉ trích kia sắp nhấn chìm nàng ta, khiến nàng ta không thở nổi. Nàng ta vẫn luôn muốn cướp đi sự chú ý và thiên vị mà mọi người dành cho Lê Ngưng, cho rằng những thứ đó vốn nên thuộc về nàng ta. Thế nhưng bây giờ, nàng ta chỉ còn lại danh hiệu công chúa, ngay cả những người trước kia tranh nhau nịnh bợ nàng ta cũng sợ hãi tránh xa. Nàng ta vẫn luôn âm thầm đấu đá với Lê Ngưng, nhưng kết quả thì sao? Bây giờ nàng ta giống như con chuột trong công rãnh, còn Lê Ngưng vẫn rực rỡ như vậy, được mọi người yêu mến như chúng tinh cùng nguyệt. Biết trước ngày hôm nay, mùa hè oi bức, Lê Ngưng thích nhất là vừa xem thoại bản vừa ăn núi kem, thường xuyên ăn liền mấy phần, không ai quản thúc nàng, nàng càng thêm không kiêng dè. Lạnh lạnh ngọt ngọt, hương sữa nồng nàn tràn ngập khoang miệng, khiến người ta ăn mãi không thôi. Đôi khi Lê Ngưng cũng nghĩ, những ngày tháng tự do tự tại này cũng rất tốt, nếu Bùi Trác ở đây, hoặc là sẽ cau mày không cho nàng ăn nhiều, hoặc là sẽ nói mấy câu châm chọc nàng, vòng vo tam quốc không cho nàng ăn nhiều. Ban ngày nàng tuy nghĩ vậy, nhưng mỗi đêm đến, vẫn sẽ ngay ngắn thêm một nét bút trên quyển sổ, cẩn thận đếm số ngày. Còn 3 ngày nữa là tròn 3 tháng, cách chương.